Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, chương 228, ác chiến. Phòng chữ doanh, du kích tướng quân Bao Đại Hưng chính tại thức đêm trầm tư suy nghĩ. Ngày mai là tổng binh Lương Viễn Chí 50 thọ thần sinh nhật. Lương tổng binh tuy nhiều lần cường điệu chiến sự không cần làm những này loè loẹt chúc mừng, nhưng hắn nếu không đưa chút đồ vật, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, đi ngủ cũng không thiết thực. Làm rồi 4 năm du kích tướng quân, ở Phong Lâm Hỏa Sơn 4 doanh lớn khảo hạch đánh giá thành tích bên trong, hắn liên tục nhiều năm lót đáy. Cũng may hắn đối Lương tổng binh bản tính mò được thông suốt. Chức quan mặc dù không đến mức vứt bỏ, nhưng lại luôn luôn bị cái khác ba đại doanh tướng quân xem thường. Cái này khiến hắn có chút nâng không nổi đầu. Lúc này, ngoài cửa có thủ vệ nói: "Bao tướng quân, tối nay tuần tra thời điểm, Dương phó tướng bắt được một tên Tây Sở gián điệp, đến quân ta bên trong điều tra tình báo, chờ tướng quân xử lý." Bao Đại Hưng nghe vậy đại hỉ, thật sự là muốn ngủ có người đưa cái gối. Bây giờ hai quân đối chọi, đại chiến chạm vào là nổ ngay, ở này ngăn miệng có thể bắt lấy Tây Sở gián điệp. Hỏi ra tin tức hữu dụng, đây chẳng phải là công lớn một cái. Hỏi cái gì rồi? Kia người không mở miệng, nói muốn gặp được Bao tướng quân, mới bằng lòng công khai. Bao Đại Hưng nói, đã nhưng bị chúng ta chảo rồi. Bản tướng quân có thượng đẳng thủ đoạn đối phó hắn, cam đoan để hắn hối hận kiếp này làm người. Thuộc hạ mông ngựa liền nói, tướng quân uy vũ. Bao Đại Hưng đi đến doanh trại, thấy kia người chính đưa lưng về phía hắn, trên người cũng không trên gông xiềng, nhíu mày nói, thế nào không buộc? Dương phó tướng bưng bít lấy sưng lên mặt, nói, tướng quân, ý tưởng có chút khó giải quyết. Bao Đại Hưng không vui nói, cái gì ý tưởng không ý tưởng? Triển Hùng, nơi này là Đại Minh quân doanh, khác cầm ngươi ở trên giang hồ kia một bộ ở chỗ này nói lung tung. Dương phó tướng liên tục gật đầu đáp xuống. Bao Đại Hưng tự chịu đối phó gián điệp rất có một bộ bản lĩnh, hắn sở trường phỏng đoán lòng người, biết rõ những này gián điệp một khi bị bắt, khó thoát khỏi cái chết, nhưng có thể hay không từ bọn hắn trong miệng moi ra nghĩ muốn tin tức, xác thực cần lấy một chút công tâm thủ đoạn. Hắn đi đến trước người đối phương, đang muốn mở miệng, mượn nhờ bó đuốc quang, thấy rõ người tới, toàn thân dùng mình một cái, đầu gối kém chút mềm nhũn. Triệu, Triệu, Triệu, này vừa căng thẳng, nói chuyện lại cà lăm. Ngươi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Triệu Lan Giang, Bao lão chuột, mấy năm không thấy, tiền đồ a. Bao Đại Hưng cùng Triệu Lan Giang đã từng đều là phong chữ doanh du kích phó tướng. Bao Đại Hưng phân công quản lý hậu cần, người này tâm thuật bất chính, năm đó bởi vì cắt xén phong chữ doanh Lương Hướng, bị Triệu Lan Giang hành hung một trận, ném ở Xích Thủy Hà bên trong phao rồi một đêm. Vì thế Triệu Lan Giang còn lưng rồi cái xử lý. Này chuyện ở Bao Đại Hưng trong lòng tạo thành cực lớn ám ảnh trong lòng, cho nên mỗi lần nhìn thấy Triệu Lan Giang đều chủ động đi vòng qua. Hôm nay gặp mặt, trong lòng ý sợ tuôn ra để tâm đầu. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ, bây giờ chính mình đã thành phong chữ doanh du kích tướng quân, đường đường chính tứ phẩm, người Triệu Lan Giang năm đó bất quá chính là một cái phó tướng, mà lại về sau làm rồi đào binh, như thế nào lại sợ hắn? Tàng hắng một cái, nâng lấy can đảm nói, Triệu Lan Giang, nhìn thấy bản tướng quân, vì sao không quỳ? Đám người cũng nhao nhao uống nói, còn không quỳ xuống. Triệu Lan Giang vừa trừng mắt, Bao Đại Hưng khoát khoát tay, nói, cũng có thể lấy không quỳ, khát nước rồi. Bao Đại Hưng quay đầu đối thuộc hạ nói, còn không dâng trà. Lúc trước mật báo kia thuộc hạ trong lòng thầm nhủ, Bao Đại Hưng lúc trước còn đập lấy bộ ngực cam đoan. Để cái này gián điệp sống chết không bằng chết. Theo trước kia kinh nghiệm, gặp được loại này người, bao tướng quân một đi lên đều là tới trước 30 quân côn. Thế nào một đi lên biết cái này liền a khách khí. Đúng rồi, đây nhất định là bao tướng quân đối phó gián điệp 16 lộ. Ta nhưng phải thật tốt học lấy, có lẽ về sau có thể sử dụng trên. Triệu Lan Giang đi đường suốt đêm, lúc này miệng đắng lưỡi khô, đợi uống rồi vài chén trà sau, mới nói, ta muốn gặp Lương Tổng Binh, có khẩn cấp muốn chuyện bẩm báo. Bao Đại Hưng nói, Triệu Phó, Triệu Lan Giang, 4 năm trước ngươi đã rời đi quân doanh, bây giờ coi như đào binh, đi gặp Lương Tổng Binh, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Ngươi nếu có cái gì chuyện, trước tiên có thể nói cho ta, do ta chuyển cáo, Triệu Lan Giang mất tích những năm này, hôm nay xuất hiện ở Hoành Đoạn Sơn, tất nhiên có quân tình khẩn cấp. Bao Đại Hưng động tâm tư, nghĩ muốn moi ra tin tức, sau đó đi lĩnh phần này công lao. Triệu Lan Giang như thế nào không biết rõ tâm tư, cười nói, họ Bao, hai ta nhận biết nhiều năm như vậy, ngươi một vểnh lên cái mông ta liền biết rõ ngươi muốn kéo cái gì cứt. Này chuyện can hệ trọng đại, ta cho ngươi xem dạng đồ vật, ngươi đang quyết định muốn hay không dẫn ta đi gặp Lương Tổng Binh. Nói lấy kêu gọi Bao Đại Hưng. Đã qua, Triệu Lan Giang từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra cho Bao Đại Hưng nhìn rồi thoáng qua. Bao Đại Hưng lâu ở trong quân đội, tự nhiên nhận biết vật này, sắc mặt đại biến, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cái này dẫn ngươi đi. Giờ phút này, phòng chữ doanh bên trong có một tên lão binh, nhận ra Triệu Lan Giang, trong lòng kích động vạn phần. Thấy Triệu Lan Giang từ hắn thân vừa đi qua, liền đem trường đao dựng thẳng tại trước ngực, hướng hắn hành lễ. Triệu Lan Giang ngừng lại, nhìn rồi hắn một mắt, hắc tử, mấy năm không gặp, tại sao lại đen, kém chút đều không nhìn thấy ngươi rồi. Kia lão binh hắc hắc nói, ăn Hoành Đoạn Sơn ngày đầu lâu rồi, không có cách nào khác rồi. Triệu Lan Giang đập rồi đập bả vai hắn, cùng Bao Đại Hưng sóng vai mà ra. Bên cạnh bên có tân binh nói thầm nói, ngũ trưởng, người kia là ai a? Thế nào bao tướng quân như thế sợ hắn? Kia lão binh đạo, Hoành Đoạn Sơn chi sói. Này năm chữ, như là tiếng sấm đồng dạng, tại mọi người bên tai vang lên. Tự liền lúc trước chào Triệu Lan Giang cái vị kia phó tướng Triển Hùng, cũng dọa đến không dám thở mạnh một thanh. Ở trên giang hồ, Hoành Đoạn Sơn chi sói không có cái gì tiếng tăm, nhưng là ở Trinh Tây Quân, ở phong chữ doanh, này năm chữ, liền như truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Cái tên này, một số năm trước, là phong chữ doanh kiêu ngạo, cũng là Tây Sở Quân ác mộng. Những này binh sĩ, đại đa số đều mới gia nhập Trinh Tây Quân không lâu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua Hoành Đoạn Sơn chi sói cố sự. Ở truyền miệng bên trong, Triệu Lan Giang hình tượng đã bị ma hóa, phảng phất trở thành 3 đầu 6 tay 9 cái mạng, giết không chết ác ma. Khó trách vừa rồi nhìn thấy hắn lúc, Triệu Lan Giang một cái ánh mắt liền để đám người trong lòng sinh ra sợ hãi. Tiêu Kim Diễn võ công là văn cảnh, tuy là toàn khiếu huyệt mở hết, nhưng gặp được thông tượng cảnh công tôn thuật, dù là cái này thông tượng có rõ ràng thiếu hụt, như đau thật thương thật liều, y nguyên không phải là đối thủ. Cho nên Vũ Văn Thiên Lộc đang cho hắn tranh thủ đến đơn đả độc đấu cơ hội lúc, Tiêu Kim Diễn trong lòng hạ quyết tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu công tôn thuật thực lực. Vừa rồi ném thương kia một lần động, triệt để chọc giận rồi công tôn thuật. Công tôn thuật là dùng thương cao thủ, cũng không sở trường công phu quyền cước, giờ phút này lại là nổi giận mà làm, thực lực trên giảm bớt đi nhiều. Tiêu Kim Diễn luyện vô song thần quyền trăm vạn quyền, sớm đã được rồi quyền ý, huyền lực ra hết, đem công tôn thuật quanh thân chân nguyên ba động, toàn bộ đặt vào thần thức bên trong, mượn nhờ vô vọng bộ, không ngừng biến đổi bước chân. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu rồi hơn 10 chiêu. Công tôn thuật không chiếm được chút tiện nghi nào. Trong lòng thất kinh, tiểu tử này tu vi bất quá văn cảnh, trong cơ thể chân khí lại vô cùng tràn đầy, vượt xa quá hắn đối văn cảnh lý giải, mà lại hắn quyền pháp chiêu thức 10 phần quỷ dị, ra quyền góc độ, cường độ, thời cơ cầm nắm 10 phần tinh chuẩn, có chút rõ ràng nhưng đánh trúng chiêu thức. Tiêu Kim Diễn luôn có thể lấy một loại 10 phần quái dị bộ pháp tránh thoát đi, còn có thể thừa cơ phản kích. Mắt thấy tình thế không ổn, hắn trong lòng hạ quyết tâm, dứt khoát mượn nhờ chênh lệch cảnh giới, lấy thuần túy nội lực áp chế hắn, đem ra hỏa này giết chết, đến tiết mối hận trong lòng. Công tôn thuật quyền phong mãnh liệt biến, không còn truy cầu chiêu thức rườm rà, mà là trong tối dành dụm nội lực, tìm đúng cơ hội, một chiêu đem chi đánh chết. Nghĩ đến chỗ này, hắn cố ý bán đi cái sơ hở, trước ngực mệnh môn mở rộng, lộ ở Tiêu Kim Diễn quyền phong bên trong. Chỉ cần hắn công tới, lấy nội lực đem chi vây khốn, Tiêu Kim Diễn quả thật trên làm, nắm tay phải hướng bộ ngực hắn đập tới. Công tôn thuật đang muốn thổ lộ nội lực, Tiêu Kim Diễn tựa hồ biết trước tiên chi, một cái vô vọng bộ, lại hướng lui về phía sau ra một trường. Công tôn thuật thất bại trong gang tấc, liền thu hồi nội lực này đưa tới, thu lại cơ hồ tương đương với chính mình công chính mình một chiêu, kém chút không có nghẹn ra nội thương. Công tôn thuật không muốn cho Tiêu Kim Diễn cơ hội, chợt nhưng mà động, phóng thích ra thông tượng cảnh pháp tắc không gian, trong nháy mắt đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, một quyền nện hướng hắn phía sau lưng. Lúc này Vũ Văn Thiên Lộc phía bên phải bên đạp ra một bước. Công tôn thuật cảm giác được phía sau lưng một luồng ý lạnh. Một bước này, Vũ Văn Thiên Lộc vừa vặn đi đến công tôn thuật mệnh môn phương vị. Chỉ cần hắn ra tay, chính mình tính mệnh liền nằm tại chỗ này. Vũ Văn Thiên Lộc tuy nói bị thương, nhưng tiếng tăm lại tại, quỷ biết rõ có thể hay không đánh ra một quyền này. Hắn nối tới một bên tránh né. Tiêu Kim Diễn thấy thế, đánh rắn tùy côn trên, đạp đến công tôn thuật vô vọng vị trên, dùng ra một cái năm khôi thủ, nội lực tận nôn, hướng hắn xông mang nhị kinh chỗ công tới. Một quyền này, chính giữa công tôn thuật xông mang nhị kinh. Công tôn thuật nội lực thâm hậu, thân hình chỉ hơi lay động một chút, thuận thế một cước, đem Tiêu Kim Diễn đá ra rồi xa hơn 3 trượng. Tiêu Kim Diễn ở ngực bị trọng kích, kịch liệt đau nhức truyền đến, cơ hồ không thở nổi. Công tôn thuật thấy thế, biết tận dụng thời cơ, liền lấn người tiến lên, nâng quyền liền hướng Tiêu Kim Diễn đỉnh đầu đập tới. Quyền đến 3 thước bên ngoài, đột nhiên cảm giác được sông mang nhị kinh ở giữa chân nguyên trì trệ, chân nguyên lưu chuyển trở nên chậm chạp. Tiêu Kim Diễn lăn khỏi chỗ, né tránh công kích. Công tôn thuật lại công mấy chiêu, trong lòng kịch chấn, hắn chân nguyên trong cơ thể tựa hồ không bị khống chế đồng dạng, phảng phất bị một luồng kỳ quái lực lượng dẫn dắt, bốn phía chạy trốn, nhào nhào hướng sông mang nhị kinh tràn vào. Hắn trời sinh kinh mạch có thiếu hụt, như thế vừa đến, lượng lớn chân nguyên tụ ở sông mang nhị kinh ở giữa, liền như một đầu nhỏ mương nước bên trong, bỗng nhiên rót vào lượng lớn sông nước, bất cứ lúc nào đều có vỡ đê nguy hiểm. Công tôn thuật cố bản bồi nguyên hơn 20 năm, mới đưa hai nơi kinh mạch mở đất rộng, ổn định lại cảnh giới. Nhưng bây giờ, hắn lại có bất cứ lúc nào rơi cảnh nguy hiểm. Trước mắt cái này Tiêu Kim Diễn, rõ ràng minh võ công không bằng chính mình. Từ đối chiến đến nay, dựa vào quỷ kế, thủy chung dắt lấy hắn cái mũi đi. Cái này khiến hắn mặt mũi mất hết, đặc biệt là ngay trước phủ thành chủ đám người mặt. như này chuyện truyền vào Lý Tiên Thành trong tai, chỉ sợ cái này ô chút, cả đời mình cũng rửa sạch không xong rồi. Cho nên, hắn quyết định, coi như liều mạng rơi cảnh, cũng muốn giết chết Tiêu Kim Diễn. Một đạo ánh sáng trắng đột nhiên hiện, không gian pháp tác, công tôn thuật phóng thích ra thông tượng cảnh thực lực, đem Tiêu Kim Diễn lồng ở ánh sáng trắng bên trong, ở hắn trong không gian, quy tắc do hắn chế định, hắn trong nháy mắt đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, hung hăng đập xuống. Tiêu Kim Diễn tựa hồ trong lòng đã có dự tính, không có chút nào tránh né ý tứ, mà là lấn người nghênh đón tiếp lấy, nói, ta đang giúp ngươi thêm chút gia vị. Dứt lời, lấy huyền lực điều động thiên địa chân nguyên, như thác nước đồng dạng, chút xuống đến công tôn thuật trong cơ thể. Ba ba, hai tiếng lay động, liền như trứng gà rơi vào đất trên âm thanh đồng dạng. Công tôn thuật sông mang nhị kinh chân nguyên sớm đã đến giới hạn giá trị. Tiêu Kim Diễn này một tay, tốt giống ở một chén tràn đầy chén bên trong lại ném vào một khối tảng đá. Công tôn thuật kêu thảm một tiếng, hắn tóc tai bù xù, chỉ vào Tiêu Kim Diễn giận nói, ta muốn giết rồi ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.